Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 193, Mà Đồ Lão Khắc Lạc. Tháng 12, thứ 6, Dương Thành, lão bản, ngài thật không cùng đi xem trận chung kết sao? Đồng Nghĩa Hà trong phòng làm việc bàn giao mấy ngày nay an bài công việc thời điểm. Nàng nghe được dựa vào cửa bên kia truyền đến Dương Hàm, không có việc gì. Ta tản bộ, thanh âm, liền dở khóc dở cười nghênh đón. Cùng hắn dò hỏi, không đi, ta không phải nói với Cốc Bảo Quân không đi sao? Dương Hàm khoát tay áo, cười híp mắt nói. Bất quá, ngày mai ta cũng đi chung với ngươi Ma Đô. Ngươi xem ngươi trận chung kết, ta nhận ta khuê nữ. Có thể là bởi vì Dương Nhược Y rốt cục có thể trở về nhà. Dương Hàm cao hứng đi bộ đều mang gió. Con mắt cùng lông mày không chỗ không mang theo che đậy ức không ngừng vui vẻ. Đồng Nghĩa Hà do dự một chút, vẫn là nhắc nhở một chút nhà mình lão bản. Lão bản, các nàng vừa thành đoàn, bắt đầu mấy ngày có thể sẽ có rất nhiều phỏng vấn. Hoạt động, hẳn là không biện pháp lập tức về nhà. Ta biết, ha ha, Dương Hàm cười ha hả bộ dáng. Để Đồng Nghĩa Hà cũng nhịn không được nghi ngờ nhìn hắn hai mắt. Cuối cùng đã tới ngày 21 trận chung kết ngày này. Dương Hàm cùng Đồng Nghĩa Hà ngồi buổi sáng chuyến bay. Theo Dương Thành bay đến Ma Đô. Bất quá, đi theo Dương Thành thời điểm đãi ngộ không giống. Dương Hàm vừa đến Ma Đô sân bay, liền bị phóng viên cùng đám fan hâm mộ bao quanh vây lại. Dương Hàm, ngươi là tới thăm ngươi nữ nhi thi đấu sao? Dương Hàm, xin hỏi gần đây có hay không ra đĩa nhạc kế hoạch? Mộc tiên sinh, có vạch trần nói ngươi đem làm khách quý có mặt Hứa Nghiên Nhã ở kinh thành buổi hòa nhạc. Đây là thật sao? Phóng viên microphone, ghi âm bút, điện thoại đều nhanh nhét vào Dương Hàm miệng bên trong. Còn tốt, Đồng Nghĩa Hà cùng Mũ Mậu Tài thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian dùng thân thể chặn Dương Hàm, mà lại sân bay bảo an có thể là thường thấy trường hợp như vậy. Bọn hắn phản ứng đặc biệt cấp tốc, rất nhanh liền phân ra mấy người trợ thủ, tới giúp Dương Hàm mở ra một con đường tới. Tạ ơn, ta trước qua bên kia một chút. Dương Hàm lại lựa chọn nhìn một chút ở phi trường chờ hắn đám fan. Hâm mộ, nhân số không coi là nhiều. Tầm 10 người dáng vẻ, nhưng các nàng giơ tên của hắn, nhìn đã đợi rất lâu. Các ngươi về sau đều về đi học, đừng làm những này nhận điện thoại hoạt động. Biết sao, Dương Hàm một bên cho các nàng ký tên, một bên liền cùng giáo dục nữ nhi đồng dạng. Nghiêm túc nói, một mặt là lãng phí thời gian, một mặt khác là nhiều người chen chúc không an toàn. Ngươi thấy tình huống vừa rồi đi. Nếu là không cẩn thận té ngã trên đất, sau đó bị dẫm lên nhiều nguy hiểm. Thế nhưng là, Dương Hàm, chúng ta đều không nhìn thấy ngươi. Ngươi lại không có đẩy bác, lại không có cái gì thông cáo. Đúng thế, thường xuyên đến Ma Đô làm hoạt động nha. Chúng ta đều sẽ tham gia. Còn có ca hát đâu? Đã nói xong ghi chép ca đâu? Cũng không thấy ngươi phát ca. Dương Hàm ngược lại là đánh giá thấp những này truy tinh thiếu nữ uy lực. Hắn vừa dứt lời, các nữ sinh liền mồm năm miệng 10 lên án. Còn có mặc ca rô váy ngắn, giữ lại đến eo kiểu hát cô gái xinh đẹp một mặt thẹn thùng muốn hỏi Dương Hàm muốn hơi tin tức. Dương Hàm, ngươi không ra đẩy bác không quan hệ a? Ta có thể muốn một chút ngươi tư nhân hơi tin tức sao? Không thể không nói. Bị một đám oanh oanh yến yến mỹ thiếu nữ lấy một loại sùng bài ánh mắt nhìn xem. Đúng là rất dễ dàng để người cảm thấy lâng lâng. Lâm Ung Dung không phải liền là dựa vào thủ đoạn như vậy từng bước một bộ đến Hứa Nã Pháo sao? Còn tốt, Dương Hàm không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn khó chơi cho cái này 10 cái fan hâm mộ ký xong tên về sau. Liền mang theo Đồng Nghĩa Hà cùng Mũ Mậu Tài rời đi. Lão bản, người bên này ta cảm thấy phải thêm một ít nhân thủ. ngồi lên công ty mướn xe bảo mẫu. Ngũ Mậu Tài vừa lái xe, một bên nói với Dương Hàm. À, người này còn biết nói chuyện. Đồng Nghĩa Hà ngạc nhiên nhìn thoáng qua Ngũ Mậu Tài. Nàng trong ấn tượng Ngũ Mậu Tài giống như đều không có nói qua lời nói. Cho tới bây giờ đều là một bộ không đáng chú ý. Rất dễ dàng để người quên hình tượng. Đương nhiên, Đồng Nghĩa Hà cũng biết Ngũ Mậu Tài là Dương Hàm bảo tiêu. Vì lẽ đó Dương Hàm mới một mực mang theo hắn. Bình thường vì không đoạt danh tiếng, hắn trầm mặc ít nói cũng là bình thường. Như hôm nay tình huống như vậy, về sau hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Ta cũng cảm thấy phải thêm mấy người. Lão bản, nếu không ta cho ngài nhiều chiêu mấy người phụ tá à? Đồng Nghĩa Hà đề nghị nói. Thiệu Hoa ngài không thích lời nói, ta có thể an bài cho hắn công việc khác. Dương Hàm lần này đi ra lại không mang trợ lý. Đồng Nghĩa Hà đều coi là Dương Hàm đối Thiệu Hoa có ý kiến. Không phải tuyển trợ lý, ý hắn là ta phải cỡ nào mấy cái bảo tiêu. Không phải một mình hắn ngăn không được nhiều ký giả như vậy. Bất quá, cái này không cần ngươi quan tâm. Lão Ngũ an bài là được rồi. Người hắn quen biết nhiều. Dương Hàm cười nói, còn có, ngươi đổi ta trợ lý làm gì? Ta không nói ta không thích hắn à, chỉ là cũng không phải làm việc đi công tác, ta không muốn mang trợ lý mà thôi. Đi Vũ Khang Lộ xem một chút đi, đem Đồng Nghĩa Hà đưa đi trận chung kết sân vận động. Thuận tiện nhìn thoáng qua treo ở Ma Đô sân vận động phía ngoài cự phúc họa báo. Ở phía trên tìm tới nữ nhi thân ảnh về sau, Dương Hàm mới thu hồi ánh mắt, cùng hàng trước Ngũ Mậu Tài nói. Ma Đô Vũ Khang Lộ cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, không chỉ có lấy trên 100 năm lịch sử, hơn nữa còn có sạch sẽ đường đi, xinh đẹp cây ngô đồng, cùng gánh chịu lấy Ma Đô 100 năm lịch sử châu Âu phong tình kiến trúc. Đồng thời nơi này cũng là Ma Đô nổi danh nhất cao cấp khu dân cư. Người thậm chí còn có thể tìm được rất nhiều phương Tây người phương Tây. Quan lại quyền quý chỗ ở cũ. Đương nhiên, tới đây chơi du khách cũng không ít. Bởi vì mấy năm gần đây nơi này phát hỏa. Rất nhiều đến Ma Đô chơi du khách đều sẽ chạy tới Vũ Khang Lộ đánh thẻ. Vì lẽ đó, hai bên đường phố cửa hàng cũng dần dần mở lên rất nhiều quán cà phê. Võng Hồng cửa hàng, trước kia tương đối yên tĩnh. Văn nghệ đặc sắc ngược lại là nhận lấy phá hư. Dương Hàm thật không có tại lớn trên đường cái đi dạo. Hắn để Ngũ Mậu Tài đem xe dừng ở Vũ Khang Lộ phía ngoài cửa hàng bãi đậu xe dưới đất về sau. Liền đi bộ đi vào Vũ Khang Lộ bên trong nhỏ hẹp lại u tĩnh hẻm. Nơi này du khách liền ít đi rất nhiều. Mà lại, ngõ hẻm nhỏ hai bên vườn hoa đồng hào bằng bạc phòng cũng là Vũ Khang Lộ lịch sử chứng kiến. Nhìn xem một tòa này tòa nhà cổ lão nhưng xinh đẹp lầu nhỏ phòng. Người liền sẽ nhịn không được cảm khái nguyên lai hiện đại hóa Ma Đô phần lớn đều bên trong. Thế mà lại còn có như thế phục cổ. Văn nghệ tồn tại, những này lầu nhỏ phòng cũng đều là có người ở lại. Dương Hàm đi ngang qua trong ngõ hẻm, một nhà cửa mặt tương đối nhỏ, nhưng rất có phong cách kiểu Anh phòng trà. Cổng còn chứng kiến mặc xinh đẹp thủ công Âu phục, trải lấy bóng loáng đại bối đầu lão nhân nhấc lên quải trượng đi vào. Hắn hẳn là ở phụ cận đây ở lại, dù sao không có việc gì, đi vào uống chén trà đi. Dương Hàm cười, nói với Ngũ Mậu Tài, những này lão khắc lạc phẩm vị là rất cao, đi theo đám bọn hắn chuẩn không có sai. Ngũ Mậu Tài không hỏi, lão khắc lạc là cái gì? Hắn có lẽ biết, cũng có lẽ không biết, nhưng hắn sẽ không lắm miệng, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Dương Hàm bọn hắn đi theo nhấc chân rảo bước tiến lên cao ngưỡng cửa phòng trà. Chào đón chính là một cái đồng dạng niên kỷ không nhỏ lão thái thái. Nàng tóc bạc trắng, bất quá sắc mặt hồng nhuận, con mắt có thần, vui vẻ để người nhìn xem đều cảm thấy hiền lành hòa ái. Nàng nhìn thấy Dương Hàm cùng Ngũ Mậu Tài tiến đến, nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc. Bất quá, mấy năm gần đây đoán chừng cũng là tiếp đãi không ít cùng loại tuổi trẻ du khách. Vì lẽ đó tiểu lão quá không có quá để ý, chỉ là cười hỏi các nàng muốn tại lầu một ngồi, vẫn là đi lầu hai. Lầu hai hơi yên tĩnh một điểm, lầu hai đi. Dương Hàm trông thấy vừa rồi vị lão gia gia kia ngồi ở lầu một đối vườn hoa cửa sổ vị trí. Hắn đã cởi bỏ áo khoác, mặc tương đối tao tức giận dây đeo, quần áo trong ngồi ở chỗ đó, một vừa nhìn báo chí, một bên chờ lấy dâng trà. Vì lẽ đó, Dương Hàm cười cười, cuối cùng lựa chọn lầu hai, không quấy rầy người khác, yêu nhã mà lại tự tại sinh hoạt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.